Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 33 nghe nói, ký túc xá dưới lầu, một cái nhìn qua có chút gầy yếu học sinh, chính ngưỡng đầu ở nụ cười giả tạo nhìn chăm chú vào một gian ký túc xá cửa sổ, mà ở kia phiến cửa sổ mặt sau. Lưu Côn tắc cả người run rẩy đứng ở nơi đó. Lưu Côn nhận ra cái kia học sinh, đồng dạng cái kia học sinh cũng nhận ra hắn. Cứ việc Lưu Côn cũng không nguyện ý thừa nhận cái này hiện thực. Mì gói đặt ở cửa sổ thượng không ngừng tản ra nhiệt khí. Lưu Côn ở mất hồn mất vía ngồi xuống sau, liền lại một cái giật mình đứng lên. Hắn có thể hay không là tới tìm ta? Lưu Côn trong lòng toát ra cái này làm hắn sởn tóc gáy ý niệm. Hắn không dám lại đãi đi xuống. Bởi vì trời biết cái kia học sinh rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Hắn hiện tại pháp lực toàn vô. Chính là một cái chính cống người thường. Chính là cùng này đó cao trung sinh so sánh với cũng không nhiều ít ưu thế đáng nói. Một khi phía dưới cái kia học sinh là quỷ, như vậy hắn tuyệt đối là tử lộ một cái. Lưu Côn không hiểu biết nguyên rủa, cho nên ở trong lòng hắn mặt, nguyên rủa chính là một cái phía chính phủ nói từ. Trên thực tế giết người đồ vật vẫn là quỷ vật, cho nên hắn lại không dám do dự. Lúc này vội vã đi ra ký túc xá. Lý Dương, ngươi đi đâu a? Lý Dương, phía sau vang lên cái kia đồng học tiếng gọi ầm ĩ. Lưu Côn cũng không để ý tới hắn, ngược lại là bước nhanh chạy lên, bởi vì sợ xuống lầu sau trực tiếp đụng vào cái kia học sinh. Cho nên hắn cũng không có hướng dưới lầu chạy, mà là ba lượng bước đi tới trên lầu. Trên lầu đó là này đống nam sinh ký túc xá tầng cao nhất. Mặt trên im ắng, cảm thụ không đến chẳng sợ chút nào nhân khí. Từng cái ký túc xá môn đẩy đẩy, Lưu Côn phát hiện cơ hồ mỗi gian ký túc xá đều không có khóa lại. Cho nên hắn tùy tiện tìm một gian chui đi vào, tiện đà thật cẩn thận đi tới bên cửa sổ, ló đầu ra đi cực nhanh hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua. Dưới lầu cũng không có người ở. Phía trước còn đứng ở nơi đó học sinh, không biết là đã rời đi, vẫn là nói hắn đã đi rồi đi lên. Lưu Côn trong lòng cầu nguyện nếu trước một loại khả năng, nhưng là trong lòng nhưng không khỏi càng thêm bất an lên. Hắn ngồi ở trên giường, nhưng là nghĩ đến ký túc xá môn còn không có khóa, liền có vội vàng đứng lên chạy tới cạnh cửa. Tiếp theo khóa trái thượng cửa phòng, thật dài thở hổn hển khẩu khí, Lưu Côn trong lòng bắt đầu bất ổn tư tìm khởi biện pháp tới. Ước chừng tại đây gian ký túc xá đãi có hơn nửa giờ, Lưu Côn trong lòng bất ân mới thoáng tiêu giảm một ít. Hắn không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này, cho nên hắn do dự một chút, liền mở ra ký túc xá môn đi ra ngoài. Buổi tối 7 giờ, thiên cơ hồ đã hoàn toàn đen xuống dưới. Sân thể dục thượng không thấy một bóng người. Nam sinh ký túc xá tầng cao nhất hành lang vang vọng, Lưu Côn dồn dập tiếng bước chân. Từ trên lầu chạy xuống tới, Lưu Côn căng ra đầu lần thứ hai đi tới hắn kia gian ký túc xá ngoài cửa. Hắn rất nhiều lần vươn tay đi, nhưng cuối cùng lại đều sợ hãi cái gì dường như lại duỗi thân trở về. Thẳng đến hắn không nghe được ký túc xá có cái gì thanh âm truyền ra tới, hắn mới dám đột nhiên đem ký túc xá môn đẩy ra một tia. Ký túc xá u ám lợi hại, Lưu Côn đứng ở trước cửa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái thẳng tắp bóng dáng. Ngồi ở tới gần cửa sổ kia trương trên dưới phô trên giường, nghe được có người đẩy ra ký túc xá môn, cái kia thẳng tắp bóng dáng chậm rãi xoay người, Cũng may là làm Lưu Côn nhẹ nhàng thở ra chính là người kia là hắn đồng học, cũng không phải phía trước ở Quảng Bá Thất cái kia học sinh. Cứ việc như thế, nhưng là Lưu Côn lại như cũ không có mạo muội đi vào tới. Rốt cuộc quỷ vật muốn ngụy trang thành ai đối chúng nó mà nói cũng không phải một kiện việc khó. Mà ở hắn cái kia đồng học xoay người sau, liền thấy kia đồng học trên mặt lộ ra cực cụ hoảng sợ biểu tình. Hắn miệng cũng bắt đầu không chịu khống chế trương đại, hướng về phía Lưu Côn kêu sợ hãi hô, có quỷ. Nghe được hắn cái này đồng học la hét, Lưu Côn tức khắc bị dọa đến một cái run run. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy hắn cái này đồng học trên người huyết nhục thành khối rơi xuống dưới, phảng phất tại đây phía trước cũng đã bị cắt nát giống nhau. Lưu Côn liều mạng hướng tới dưới lầu bỏ chạy đi, nhưng là hắn vừa mới chạy trốn tới ba lâu, liền thấy tự dưới lầu bước đi thong thả đi lên tới một cái học sinh. Cái này học sinh Lưu Côn phía trước cũng không có gặp qua. Hắn nhìn thấy sau lưng hạ không khỏi một đốn, nhưng tiếp theo liền lại chạy xuống thang lầu. Nhưng liền ở hắn cùng cái kia học sinh bỏ qua thời điểm, cái kia học sinh lại vẻ mặt nghi hoặc quay đầu đối với Lưu Côn hỏi, ngươi trên lưng người kia hắn làm sao vậy, yêu cầu hỗ trợ sao? Trên lưng người, những lời này suýt nữa đem Lưu Côn sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn theo bản năng sờ sờ phía sau lưng, nhưng mà sờ đến xác thật một khối lạnh băng thi thể. A, Lưu Côn không chút nghĩ ngợi đem trên lưng thi thể này ném đi xuống. Trên thực tế thi thể này rốt cuộc là ai hắn cũng không biết. Hắn càng là không biết thi thể này là khi nào chạy đến hắn trên lưng. Kêu sợ hãi hướng tới dưới lầu bỏ chạy đi. Nhưng là làm Lưu Côn cảm thấy tuyệt vọng chính là ký túc xá giống như là không có quấy giống nhau. Vô luận hắn như thế nào chạy đều nhìn không tới rời đi hy vọng. Lưu Côn dừng lại hư thoát thô xuyễn, mà liền ở hắn nghỉ ngơi cái này quá trình, phía trước đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng. Chỉ thấy hắn phía trước vẫn luôn ở tìm ký túc xá cửa. Nguyên lai liền ở cách đó không xa phía trước. Lưu Côn cũng không hề nghỉ ngơi, liều mạng hướng tới xuất khẩu bỏ chạy đi. Chỉ là đương hắn cho rằng chính mình từ giữa chạy ra tới thời điểm, lại phát hiện chính mình đang đứng ở kia gian ký túc xá. Mà ở hắn trước mặt, bầy đúng là hắn cái kia đồng học bị thiết đến dập nát thịt khối. Hắn trước khi đi phao mặt như cũ tản ra nhiệt khí. Lưu Côn quay đầu tới, phát hiện ký túc xá môn đã là biến mất không thấy. Hắn kêu to mạnh đấm vào vách tường, nhưng là trừ bỏ làm hai tay của hắn cảm thấy đau đớn ngoại, hoàn toàn không khởi đến chút nào hiệu quả. Từ mì gói toát ra tới nhiệt khí càng ngày càng nhiều. Lúc này liền kiến giải thượng thịt nát khối phảng phất sâu giống nhau, dập dạp tụ tập ở cùng nhau. Không bao lâu liền khâu ra một cái hoàn chỉnh người hành. Không phải người khác, đúng là hắn ở Quảng Bá trong phòng gặp được cái kia gây yếu học sinh. Yêu dư đọc sách www. Hạ Thiên Kỳ chung quy là không có đi theo kia hai cái lấm la lấm lét học sinh trở về ký túc xá, mà là ngoan ngoãn về tới lớp. Cứ việc cái này lớp học sinh nhìn qua cũng không thế nào bình thường, nhưng là hắn ở chỗ này ngồi một ngày cũng không phát sinh cái gì uy hiếp đến hắn sinh mệnh sự tình. Cho nên bởi vậy có thể thấy được này lớp vẫn là cái tương đối an toàn địa phương. Hai cái giờ tự học, lớp học sinh đều là dựa vào cãi cọ ồn ào nói chuyện phiếm vượt qua. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhàn rỗi, đảo cũng thả lỏng tâm tính cùng hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn hàn huyên toàn bộ tiết tự học buổi tối. Mau đến buổi tối tan học thời điểm, hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn còn cho hắn nói một cái phát sinh ở các nàng nữ sinh ký túc xá khủng bố trải qua, nói nàng cách vách ký túc xá một cái nữ đồng học. Tối hôm qua ngủ một chút đột nhiên hét lên một tiếng. Thanh âm đặc biệt đại cách vách mấy gian ký túc xá người đều nghe được. Chờ buổi sáng các nàng nhìn thấy cái kia thét chói tai nữ sinh. Hỏi nàng cái gì nguyên nhân khi cái kia nữ sinh chỉ là dán ở các nàng bên tai. Thấp giọng nói cho các nàng nói ký túc xá có quỷ. Ngoặc kép chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.